Để tam thứ 19 công lược, chương 43, thần tượng là mèo năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đối diện thì không cảm thấy gì. Vừa đối diện, con ngươi xinh đẹp phản chiếu rõ ràng trong ống kính, một màu xanh lam lộ ra trong bóng tối đen kịt, lông mi cong hiện rõ trong mắt, ở dưới vành nón ánh mắt nhìn về phía cô. Dụ Sở không thể hiểu được, cảm thấy chính mình vừa nhìn thấy một chú mèo, cuốn cái đuôi lười nhác mà nhìn chằm chằm cô, mềm mại lại cao lãnh. Này cũng quá đáng yêu a. Dụ Sở động tác nhanh chóng mà ấn xuống nút chụp. Kỳ thật hai người cách nhau rất xa, Thần Hy đương nhiên là không thấy được cô. Sau khi cô chụp ảnh xong, Thần Hy đã từ bên kia sân bay rời đi, dư lại fan không đuổi theo kịp, chỉ có thể lưu luyến không rời mà vẫy tay chào Thần Hy. Dụ Sở nhìn ảnh chụp, mỗi một tấm đều phi thường hoàn mỹ. Sau khi trở về nhà, Dụ Sở chỉnh sửa ảnh chụp và gửi cho Thần Hy là định mệnh của ta. Chấm, sau đó lại phát ảnh chụp lên Weibo. Đến buổi tối, Dụ Sở nhàn rỗi mở Weibo ra, bấm vào tài khoản của mình, thiếu chút nữa đã hoài nghi chính mình hoa mắt rồi, này không phải tài khoản của mình đi. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi cương nhiên lại tăng hơn vài nghìn lượt theo dõi, lượt phản hồi cũng hơn 1.000, Dụ Sở có chút thắc mắc, ta trời ạ, chết tiệt, chủ Tuts là thần tiên sao? Cái ảnh chụp này chụp đến quá có cảm giác đi, đúng vậy. Kaka ta có thể. Ta nguyện chết vì lông mi này, nguyện chết vì khuôn mặt này, ca ca chừng nào thì cưới ta. Lầu trên nằm mơ, một tấm cuối cùng. Ca ca là nhìn ngươi sao chủ Tuts, ta chua xót quá chủ Tuts ngươi cùng Thần Hy bảo bối của chúng ta nhìn nhau, ta điên cuồng chua xót. Thần Hy bảo bối nhìn ngươi, ca ca chúng ta còn chưa có nhìn qua ai đâu, ngươi lại may mắn như vậy có thể chụp đối diện. Bức ảnh cuối cùng trên Weibo đúng là ảnh chụp chính diện khuôn mặt. Ở sân bay, chạm thì rất khó có thể chụp thấy mặt. Bởi vì quá nhiều người, thần tượng sẽ không chú ý tới các cô, huống chi tính cách Thần Hy vốn dĩ lạnh nhạt càng không thể cố ý phối hợp nhìn vào ống kính để cho bọn họ chụp cận. Lại nói đây cũng không phải chụp chính diện bình thường. Đây là đối diện a, Thần Hy là nhìn chăm chú vào ống kính. Ảnh chụp vừa đẹp vừa chân quý, khiến fan phát cuồng. Dụ Sở trơ mắt nhìn lượt theo dõi Weibo của mình đang tăng điên cuồng. Chỉ trong chốc lát sau đã đột phá hơn 1 vạn. Còn có fan để lại lời nhắn bên dưới, thần tiên tỷ tỷ ngươi chú ý a, muốn hay không suy xét một cái phúc lợi, lại chụp thêm nhiều ảnh chụp ca ca đi. Đúng, chủ Tuts chụp ảnh thật sự rất đẹp, chỉnh sửa cũng làm rất tốt, có phải hay không là chạm tỷ chuyên nghiệp nha. Thật hy vọng ngươi ra thêm nhiều ảnh nữa của ca ca phốc, bất quá chủ Tuts tên thực sự rất có ý tứ a, người khác nằm mơ đều muốn ca ca trở thành lão công, chủ Tuts lại đem ca ca trở thành lão bà, phốc ha, chủ Tuts tỉnh, ca ca làm lão công của chúng ta đều không thể, đừng nói đến làm lão bà của ngươi ha, nhanh tỉnh tiếp tục chụp ảnh buôn bán. Dụ Sở hừ một tiếng, cô mở giao diện tin nhắn, phát hiện hộp tin nhắn của mình cũng sắp ngập rồi. Thậm chí phía fan club chính đã liên hệ với cô, dò hỏi xem có thể hay không mua lại bản quyền hình ảnh, còn mời cô gia nhập vào club. Dụ Sở lướt Weibo tính toán thoát ra, lại bỗng nhiên nhìn thấy một cái tên tài khoản quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ID gọi là tiểu hồ điệp của nhà Thần Hy, để lại lời nhắn dưới Weibo Dụ Sở, chủ Tuts ngươi quá lợi hại đi. Có thể làm quen một chút hay không a, ca ca chúng ta có fan như ngươi thật tốt. Dụ Sở sắc mặt cổ quái. Cái, tiểu hồ điệp của nhà Thần Hy, đúng là tài khoản Weibo của Lưu Tiểu Điệp. Ở trường học bị Lưu Tiểu Điệp khinh thường. Trên Weibo không ai quen biết ai, nhưng lại được cô ta chú ý, Dụ Sở tùy tiện đáp trả lại. Nửa tháng sau, fan trên Weibo Dụ Sở đã tăng độ phá hơn 5 vạn. Nửa tháng này cô vẫn chưa phát trạng thái mới, vì vậy bài đăng kia, bình luận đã vượt qua vài vạn, còn từng lên hot search một lần, lượt chia sẻ cũng đã hơn mấy vạn. Kỳ thi tuyển sinh toàn thành phố cũng đã kết thúc, bởi vì được thành tích cao nhất, cha mẹ cố ý cho cô tiền tiêu vặt để mua thứ mình thích. Dụ Sở không có gì muốn mua, đang suy nghĩ xem nên xử lý số tiền này như thế nào, vô tình nhìn thấy hot search. Giải trí hoa ức fan tình nguyện, đây là cái gì, cô mở hot search ra xem, hóa ra đó là phúc lợi của fan. Weibo chính chủ của giải trí hoa ức đã phát ra một cái tin tức nói muốn chiêu mộ 3 bạn fan đến công ty làm thực tập sinh, có thể tiếp xúc gần gũi với một ít thần tượng, thậm chí còn có khả năng có thể trở thành trợ lý của họ. Hoa ức đương nhiên không thiếu thực tập sinh, đây coi như là cái phúc lợi của fan đi. Thời gian là 3 ngày, Dụ Sở vừa thi xong, lại được nghỉ phép ngắn hạn, cho nên đương nhiên muốn nộp đơn. Cô dựa theo yêu cầu của thông báo tuyển dụng, phát một cái Weibo, và email protected, tài khoản chính chủ của công ty, điều kiện tuyển dụng dựa trên mức độ phổ biến của tài khoản Weibo cá nhân. Nói cách khác, miễn là mức độ phổ biến nằm trong top 3, bạn liền có thể có được vị trí này. Tất nhiên, không được phép tiêu tiền. Dụ Sở nhìn 5 vạn fan của mình cũng không thể xác định có tranh được top 3 hay không. Kết quả vừa mới tung Weibo xong, lập tức có các fan bình luận ở dưới, thần tiên tỷ tỷ muốn tham gia hoạt động người tình nguyện sao? Chết tiệt, các tỷ muội cần phải đưa tỷ tỷ này đi lên a, đúng đúng, chủ Tuts chụp ảnh thật sự rất giỏi, nếu như được nhận có thể đến công ty gặp ca ca, chúng ta khẳng định sẽ có rất nhiều cái phúc lợi a, chủ Tuts bảo bối đi lên cho ta. Tỷ tỷ ngươi đã nửa tháng không đăng ảnh, là bởi vì không thể nhìn thấy thần hy bảo bối sao, lầu trên tỉnh tỉnh. Ca ca cao lãnh như vậy, khẳng định không thể nhìn thấy thường xuyên, cho nên nhanh chóng đưa tỷ tỷ này đi lên. Ta không trông cậy vào cái gì hết, nhưng là tỷ tỷ có thể chụp ảnh a, đồng ý, mãnh liệt đồng ý, ta cũng không trông cậy vào ai khác, nhất định phải đưa thần tiên tỷ tỷ này đi. Dụ Sở thật ra không có nghĩ tới, bởi vì fan quá thích ảnh của cô, nên thực sự chủ động giúp tăng độ nổi tiếng, lượt theo dõi lại nhanh chóng lên tới 10 vạn. Không có tài khoản bình thường nào lại được công chúng xác thực, thật ngạc nhiên khi chủ của Weibo này có được sự nổi tiếng như vậy. Xem ra là có thể. Dụ Sở để lại lời nhắn ở dưới Weibo của mình, qua cảm ơn mọi người đã hỗ trợ ta, nếu có thể đi, nhất định sẽ nghĩ cách tiếp cận lão bà chụp ảnh. Phía dưới fan đều trả lời là ha ha ha, chủ Tuts lại nằm mơ, ca ca sẽ không làm lão công của người khác, càng đừng nói làm lão bà. Hai tỷ muội tỉnh tỉnh ai? Tiểu tỷ tỷ chụp ảnh đẹp như vậy, như thế nào lại cứ nằm mơ a, còn chưa có tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy chủ Tuts đi liền tốt, lão công lão bà đều giống nhau, đều sẽ không xảy ra a, cứ để cho chủ Tuts tiểu tỷ tỷ kêu đi ha ha ha, tê, lời nói thật của lầu trên khiến con tim ta tan nát, tiểu tỷ tỷ lúc ngươi đã tỉnh táo, thần hy bảo bối đang ở trên giường dỗ ta nha, ngươi không chiếm được đâu. Chương sau là hai người gặp nhau a, 210.922, cách chương.